Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, trang 629. Cho nên, đương trăm người đoàn chuẩn bị rời đi khi, này Tam Chi mạo hiểm đội vẫn chưa ngừng lại, mà là đi theo cùng nhau đi, bọn họ cần thiết đuổi kịp đại bộ đội. Nếu không ban đêm vô pháp bình an vượt qua, 150 nhiều người ở núi rừng trên nền tuyết di động. Quang Chi tiểu đội có vẻ không hợp nhau, mặt khác nhà thám hiểm hoặc là lưng hùm vai gấu, hoặc là cao lớn thô kệch, cho dù là người lùn, cũng đều thân thể khỏe mạnh. Trái lại Quang Chi tiểu đội, trừ một cái là ám tinh linh ngoại mặt khác đều là nhân loại. Mỗi người lớn lên thanh tuấn đơn bạc, còn có hai cái dáng người thon thả nữ hài, bọn họ trên người hơi thở quá sạch sẽ. Một chút đều không giống nhà thám hiểm, đảo như là du lịch quý tộc thiếu gia tiểu thư, nhưng mà làm mặt khác nhà thám hiểm cảm thấy kinh ngạc chính là, này đàn tuổi trẻ nhà thám hiểm nhóm thân thủ mạnh mẽ, hành động nhanh nhẹn, bò lên tuyết sơn tới, nhẹ nhàng, nếu không phải yêu cầu trăm người đoàn xung phong, bọn họ tốc độ phòng trừng có thể càng mau. Thư Lê tận lực xem nhẹ rừng ở trên người tầm mắt, khuếch tán cảm giác lực cảnh giới bốn phía, bảo đảm đồng đội an toàn. Hiện tại đã thâm nhập tuyết sơn, tùy thời sẽ gặp được nguy hiểm, trừ bỏ săn giết đoàn, còn có tuyết sơn đặc có ma thú, này đó ma thú đều là băng thuộc tính, không sợ rét lạnh, thích nhất giấu ở trong đống tuyết chờ đợi con mồi tự động tới cửa. Nhà thám hiểm nhóm giống như gì? Động đồ ăn, đối ma thú có chí mạng lực hấp dẫn. Nếu không phải bọn họ người đông thế mạnh, phía trước gặp được mấy đầu ma thú đã phát lại đây đi săn. Thư Lê nhìn trước mắt mặt ám tinh linh, có trách hắn đề nghị đoàn người đi theo trăm người đoàn đi, an toàn nha. Leo núi là một kiện thực chuyện nhàm chán, bò tuyết sơn càng là một kiện thống khổ sự. Bất chi bất giác, thái dương xuống núi, độ ấm sậu hàng, nhà thám hiểm nhóm rốt cuộc dừng lại bước chân, chuẩn bị cắm trại, trăm người đoàn tuyển một chỗ khe núi làm đặt chân doanh địa. Cùng phía trước giống nhau, rửa sạch ra đất bằng, lại đôi khởi 1 mét cao tuyết tường, làm thành hoàn trạng, lớn nhất trình độ bảo hộ bọn họ lều trại, mặt khác mạo hiểm tiểu đội động tác nhanh chóng. Ở trăm người đoàn phụ cận chiếm trước hảo vị trí, Quang Chi tiểu đội không chút hoang mang. Chờ bọn họ tuyển định về sau, mới chọn một cái tương đối xa vị trí. Phương tiện xuất nhập khe núi, không cần thiết ai đến thân cận quá. Vạn nhất phát sinh sự cố, chạy trốn đều lao lực, 14 cá nhân phân công minh xác. Rửa sạch tuyết địa, đôi tuyết tường, nhặt củi gỗ. Đáp lều trại, lấy nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị bữa tối, hết thảy đều làm được đâu vào đấy, thực mau chuẩn bị thỏa đáng, đồ ăn mùi hương ở trong doanh địa phiêu đáng. Ngủ một ngày Pham nhảy ra hỏa thần chi ấn, đứng ở đống lửa trước, há to miệng ngáp, duỗi thân béo đoàn tứ chi, Thư Lê nhìn đến nó này phó lười biếng bộ dáng. Nhịn không được chọc nó bụng, Pham nhanh nhẹn mà tránh né. Phát hiện đặt tại đống lửa thượng thịt nướng, ánh mắt sáng lên, phác tới, căn bản không sợ ngọn lửa đốt tới chính mình, Thư Lê trừng mắt. Đây là cider thịt nướng. Pham cắn một ngụm, ăn đến mùi ngon, nhếch lên cái đuôi chỉ Thư Lê túi chữ vật, ý bảo hắn dùng khác đồ ăn đổi thịt nướng, Thư Lê thật muốn đem nó để ra đánh một đốn. Bất đắc dĩ nó không có sợ hãi. Ngồi xổm ở ngọn lửa không ra, xin lỗi. Thư Lê hướng Siderler xin lỗi, không quan hệ. Siderler nói, ta chuẩn bị rất nhiều thịt nướng. Thư Lê vuốt túi chữ vật, lấy ra 3 viên quả lê mới mẻ trái cây, làm như nhận lỗi. Siderler chối từ, không cần, người lưu trữ chính mình ăn. Ở tuyết quốc gia trái cây dị thường chân quý. Cho dù là nhà thám hiểm cũng chỉ mang quả khô, rất ít mang mới mẻ trái cây, ta còn có rất nhiều. Thư Lê đưa tới trước mặt hắn, khăng khăng làm hắn nhận lấy. Siderler do dự, ngồi hắn bên cạnh Morizzi tay duỗi ra, tiếp trái cây, cười tủm tỉm mà nói. Tạ lạp. Siderler mắt lạnh trừng hắn, muốn nói lại thôi. Morizzi phảng phất không có nhìn đến hắn, trong mắt trách cứ. Phân hai viên trái cây phóng trong tay hắn, chính mình để lại một viên. Khó được có trái cây ăn, mau nếm thử, rõ ràng là chính hắn thèm ăn muốn ăn. Siderler thở dài, cầm lấy quả tử, cắn một ngụm, kim sắc đôi mắt hơi hơi trợn to. Này quả tử vị quá độc đáo, thịt quả tinh tế nhiều nước, ngọt chung mang theo hơi toan, vị giác đã chịu cực đại kích thích, nhịn không được lại cắn một ngụm. Để cho Siderler cảm thấy kinh ngạc chính là, mới ăn hai ba khẩu, cả người tinh thần đều no đủ, này không phải bình thường trái cây. Morizzi nhéo gặm một nửa quả tử, như suy tư gì. Hắn là một cái sống hơn 200 năm ám tinh linh. Khắp Austin đại lục, trừ bỏ yêu tinh rừng rậm cùng tinh linh quốc, đều có hắn dấu chân, trái cây là ám tinh linh món chính, mỗi đi một chỗ. Hắn liền ăn biến nơi đó trái cây, nhưng mà, trong tay này viên quả tử thực xa lạ, chưa từng có gặp qua, cho nên hắn ra mặt dày mà giúp Siderler tiếp được. Tính toán nhấm nháp, ám tinh linh vị giác mẫn cảm. Chỉ cắn một ngụm, liền biết này không phải người thường có thể trồng ra trái cây, ám tinh linh cũng không được, bởi vì thịt quả ẩn chứa phong phú quang minh chi lực, Morizzi có thể áp lực trong cơ thể hắc ám chi lực. Đúng là bái một loại dược tề ban tặng, mỗi một cái ám tinh linh sau khi thành niên hội ngộ bối rối. Đó chính là vô pháp khống chế tính tình, theo thực lực biến cường, lệ khí cũng đi theo tăng trưởng. Morizzi không thích mất khống chế, thống hận trở thành hắc ám nô lệ, vẫn luôn tìm kiếm ước thúc tự mình biện pháp, cơ duyên xảo hợp hả? Hắn tìm được rồi trong tộc dược tề thiên tài Ephid, một cái điệu thấp trầm mặc không thích xuất đầu. Thà rằng thủ tinh linh mẫu thụ cũng không muốn thân gánh trọng trách ám tinh linh. Morizzi quan sát hồi lâu, phát hiện trên người hắn lệ khí thực đạm, hơn nữa cũng không mất khống chế, là cái gì làm hắn vẫn luôn bảo trì lý trí? Morizzi thực mau nghĩ tới dược tề thưởng, vì thế hắn triền Ephid một tháng, trăm phương nghìn kế mua được một loại có thể ức chế hắc ám chi lực dược tề. Hắn không biết dược tề tên cùng thành phần, hắn chỉ biết uống xong loại này dược tề sau, hắn đạt được tân sinh. Hôm nay, hắn ăn đến này viên quả tử, thế nhưng cụ bị cái loại này dược tề giống nhau hiệu quả. Morizzi nhìn về phía cùng các bạn nhỏ nói chuyện phiếm thiếu niên, đỏ như máu trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, hắn thật là bình thường người miền núi sao? Nghe nói bọn họ đến từ Cetasis núi non, bởi vì ly yêu tinh rừng rậm gần, cho nên có thể loại ra ẩn chứa quang minh chi lực kỳ lạ quả tử. Morizzi ăn xong quả tử, chưa đã thèm, Siderler phát hiện hắn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Thư Lê. Nhíu mày, cảnh cáo, đừng đánh hắn chủ ý. Hết chương.